Chương 736, cực kỳ bao che. Hắn giọng dừng một chút, lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, nếu như hôm nay tìm tới cửa người là Giang gia người, ta cũng không trách người, dẫu sao, ngươi chẳng qua là không hy vọng cha ngươi tái hôn mà thôi. Nhưng là, ngươi không có tìm Giang gia người, nhưng tìm tới người chỉnh ra Giang gia người tìm tới cửa nói, nhiều nhất chính là không đồng ý cửa hôn sự này. Nhưng mà bọn họ cũng không biết đem chuyện huyên náo quá lớn, cũng sẽ không huyên náo quá khó coi. Dẫu sao, chuyện này lớn chuyện rồi, chính ra cũng sẽ trách móc bọn họ Giang gia. Nhưng là Lâm Nguyên Chu nhưng tìm tới người trình ra nói cách khác, hắn hy vọng chuyện làm lớn chuyện, tốt nhất nhường người Lâm gia không ăn nổi bao đi bởi vì chuyện lớn chuyện rồi, trình ra nhất định sẽ trách móc Giang gia người đến lúc đó trả lại tới tìm người Lâm gia náo. Cuối cùng thua thiệt lớn nhất người, chính là Lâm gia Lâm Tử Khang nhìn Lâm Nguyên Chu kia chột dạ biểu tình, hắn cũng biết chính mình đã đoán đúng. Nói thật ra, Lâm Tử Khang cũng đối cái này duy nhất cháu ruột thất vọng. Hắn nói, vốn là, những thứ kia cổ phiếu, ta vẫn chờ ngươi thành gia lập nghiệp sau, chuyển trả lại cho ngươi. Dẫu sao ngươi là anh ta con trai duy nhất. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi cũng không xứng lấy được Lâm gia cổ phiếu rồi. Cái gì Lâm Nguyên Chu kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó có thể tin nói, ta không tin, ngươi nhất định là cố ý nói như vậy, ta có cố ý như vậy nói cần thiết này sao? Vốn là ta mặc dù vẫn cho rằng, Lâm thị tập đoàn sau này là cho nhuế nhuế. Nhưng mà ngươi coi như nhuế nhuế thân đường ca, duy nhất anh họ, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi phần một ít. Nhưng là ngươi đâu, à, Nguyên Chu à, ngươi là có một ít thông minh, nhưng mà, cũng chỉ có thông minh vật mà thôi. Lâm Nguyên Chu lúc trước làm sao cùng Lâm Tử Kiên áo, làm sao đang tại cha mẹ ly hôn chuyện này trên phản đối, Lâm Tử Khang thật ra thì cũng không có như vậy thất vọng. Mà hôm nay, Lâm Nguyên Chu một điểm đều không quan tâm Lâm gia, trà đạp Lâm gia. Đây mới là chạm đến Lâm Tử Khang ranh giới cuối cùng. Hắn vốn chính là một cái cực kỳ bao che người. Hết sức quan tâm người nhà. Làm sao sẽ tha thứ Lâm Nguyên Chu đâu? Lâm Nguyên Chu hoàn toàn ngốc rồi. Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng Lâm Tử Khang nói là sự thật hoặc là nói. Chỉ có Lâm Tử Khang nói giả, hắn tâm tình mới có thể dễ chịu một ít. Lâm Nguyên Chu tức giận nói, lừa gạt ta ngươi nhất định là cố ý nhường ta khó chịu, mới lừa gạt ta ngươi cho là như thế nào. Sẽ làm gì đi? Lâm Tử Khang không thèm để ý chút nào nói, hắn đối bên người hộ vệ nói, Phương Cách, đem hắn đưa đi. Là, Lâm Nguyên Chu nhìn khôi ngô cao lớn hộ vệ, lập tức ý thức được mình chú ruột có thể nói là lời thật hắn chân mềm nhũn, trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hắn ôm lấy Lâm Tử Khang chân, khóc nói, thúc thúc, ta sai rồi, ta đều sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Ngươi liền tha thứ ta một lần có được hay không? Ta chẳng qua là không hy vọng ba mẹ ly hôn, ba mẹ cũng không muốn ta a, không thể không nói, cái này Lâm Nguyên Chu cũng thật là một cái có thể có giãn nhân tài a. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, lại ăn một khối trái cây. Nàng không nói lời nào. Bên kia Lâm Tử Kiến nhìn thấy nhi tử, vì Lâm gia cổ quyền, vì những tiền kia, không tiếc như vậy, nhất thời càng thất vọng. Lâm lão phu nhân vốn chính là một cái mềm lòng, nhìn thấy cháu trai lớn khóc thành như vậy, nàng do dự một hồi, mới nhỏ giọng mà nói, Tử Khang, nếu không mẹ, ngươi nhìn hắn, cho tới bây giờ, đều còn không biết chính mình sai ở chỗ nào rồi. Lâm Tử Khang hết sức bình tĩnh nói. Lâm lão phu nhân nghẹn một cái, quay đầu đi nhìn về phía Lâm Nguyên Chu. Lâm Nguyên Chu giật mình một cái, hắn lập tức nói, ta không nên dẫn người tới gây chuyện, không nên nhường các ngươi đều bị sợ hãi, ta.